Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tài khoản mạng vừa mới còn đang phẫn nộ trào phúng Mạt Lị, giờ phút này nhìn dưới khu vực bình luận đám đại V đang cực kỳ thành khẩn khuyên nhủ chính mình. Nhất thời lại lâm vào trầm tư. Đừng hỏi, thực sự đừng nói. Bọn họ nói có chút hợp lý. Bây giờ những người đang nói xấu này, có ai không biết thời gian trước đó xảy ra sự kiện lớn trên mạng chứ? Đồng nghiệp vẫn như thường lệ lấy tiền làm việc. Kết quả đã bị Chí Tinh giải trí trực tiếp cho bọn họ một bất ngờ lớn. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, phòng làm việc của Phan Vũ đã bắt đầu tìm luật sư rồi. Chỉ cần thao tác vô cùng nhanh chóng này, các ngươi nói có người nào không nhớ rõ? Đây có thể được coi là sự nhục nhã lớn nhất trong sự nghiệp của họ. Tại thời điểm này, các tài khoản tiếp thị bắt đầu có một chút bối rối. Mặc dù bên A nói rằng những tài liệu này không phải là giả mạo, video cũng là thật, nhưng làm sao bọn họ cứ cảm thấy trong lòng lại không ngừng lo lắng đây. Những tài khoản tiếp thị này nghĩ tới nghĩ lui, vừa định nhắn tin cho ông chủ, hỏi xem rốt cuộc nên làm gì. Chí Tinh giải trí và phòng làm việc của Mạt Lị thế nhưng cũng đang quay bua. Các tài khoản tiếp thị, đâu đâu, họ đã ngửi thấy mùi khí tức nguy hiểm rồi. Quả nhiên, điểm vào quay bua mới nhất của Chí Tinh giải trí, rõ ràng nhìn thấy chính là bài đăng đối với nghệ sĩ của mình gần đây bị phỉ báng. Tiến hành một lần giải thích toàn diện. Ồ, tất nhiên rồi. Cũng nhân tiện gửi thư luật sư về những tài khoản nói xấu đó. Mà nội dung chung của Weibo chính là một số tài khoản đăng tải ý kiến và video đều là bịa đặt. Trên mạng lan truyền tin tức về Mạt Lị không kính nghiệp. Trên thực tế là bởi vì lúc đó Mạt Lị bị cảm lạnh đau dạ dày, hoàn toàn không thể tiến hành ghi hình vào hai ngày tiếp theo. Nhưng vẫn buộc phải ở lại tiếp tục quay phim, dẫn đến bệnh tình nặng hơn, cuối cùng đành phải nhập viện tiến hành điều trị. Chuyện nhục mạ nhân viên công tác cũng là vô căn cứ. Lúc ấy là bởi vì trong nhà stylist của đoàn làm phim đột nhiên sinh ra biến cố. Nhưng vì lý do công việc mà không dám về nhà. Mạt Lị cảm thấy như vậy trái là không được mới có thể nổi giận với stylist. Cuối cùng cũng vì stylist mà tranh giành lấy ngày nghỉ và trả tiền lương cho cô ấy. Về phần những tin đồn còn lại mà các tài khoản kia phát ra, cũng đều là chuyện không có căn cứ thực tế. Lời giải thích cụ thể được bổ sung đầy đủ trong các hình dưới đây. Hy vọng rằng số lượng lớn cư dân mạng có thể có cái nhìn đúng đắn. Không tin những lời bôi nhọ Mạt Lị mà các tài khoản kia đưa ra. Ngay sau khi Weibo này được đăng tải, một cơn sóng lớn đã được dấy lên. Chí Tinh giải trí còn thuận tiện phát ra thư luật sư, mà phòng làm việc của Mạt Lị lại phát ra danh sách giải thích sự kiện vô cùng có lý. Chứng cứ đầy đủ, hai bên phối hợp nhịp nhàng, vừa hiệu quả vừa hợp lý, rất nhanh liền khiến cho suy nghĩ của cư dân mạng vòng trở lại. Mà những tài khoản tiếp thị này vốn còn cảm thấy hẳn là không có chuyện gì lớn, giờ phút này tất cả đều trợn tròn mắt, không phải bởi vì bọn họ, mà là phòng làm việc của Mạt Lị đăng bằng chứng giải thích so với video họ gửi còn rõ ràng hơn rất nhiều. Ghi âm trò chuyện từ nhỏ đến lớn, từ ghi âm trò chuyện với nhân viên tới những video đến bệnh viện, chỉ cần các người muốn xem, bọn họ trên cơ bản tất cả đều có. Cái gì gọi là giả mạo? Đây mới gọi là giả mạo. Đánh đến khi ngươi cầm kính lúp để tìm, cũng không thể không thừa nhận rằng những lời giải thích này là quá hoàn hảo. Các tài khoản tiếp thị nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Không phải, các người đều có những chứng cớ này. Lúc trước sao lại không giải thích? Như thế nào lại phải giải thích vào lúc này? Bọn họ còn tưởng rằng nước chảy thành sông lúc nào cũng thả ra. Đây không phải là cố ý đến tra tấn người sao? Bi thảm hộc máu, ghiếp, cư dân mạng cũng rất tò mò. Trong nháy mắt liền hóa thân thành uyên hộ trên cánh đồng dưa. Chạy tới, Chí Tinh giải trí, Weibo liên tục đặt câu hỏi. Nhưng mà sau khi phát xong những thứ này, Weibo, Chí Tinh giải trí, và phòng công nhân Hoa Nhai đều không nói một lời. Cư dân mạng điên cuồng chọc chọc, nhưng vẫn không đợi thêm nửa câu trả lời. Cư dân mạng phát tuyên bố xong liền bỏ chạy. Đây rốt cuộc là tràn đầy tin tưởng hay là có chút chột dạ? Nhưng mà không đợi sự nghi kỵ của cư dân mạng lại lên men. Tài khoản Mạt Lị lại bỗng nhiên đăng Weibo. Chụp mộng thiếu nữ, Mạt Lị, giữa lúc huấn luyện bị gọi tới đây giải thích. Đáng ghét a, một điệu nhảy của tôi còn chưa nhảy hoàn chỉnh. Bất quá cũng đúng lúc đáp lại những tin đồn ác ý này. Lúc trước chưa bao giờ biện giải quá nhiều cho mình. Là bởi vì lúc ấy nhân sinh đang ở trong vùng trũng. Thậm chí lúc ấy đã suy nghĩ, có nên chờ hợp đồng hết hạn hay không trực tiếp lui về nhà. Khi đó trong lòng tôi liền cảm thấy, đáp lại có ích lợi gì. Dù sao tôi cũng sắp rời đi. Mặc dù đáp lại cũng có thể làm cho tôi dần dần tốt lên sao. Ngay cả khi tôi đáp ứng với những gì tôi có thể tiếp tục theo đuổi những gì tôi muốn. Ngay cả khi tôi trả lời tôi có thể thoát khỏi cái bóng đó. Bây giờ tôi đã tìm thấy những điều thực sự có thể làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì. Cũng hy vọng rằng những người thích tôi bây giờ cũng có thể đi cùng tôi. PS, những bình luận mọi người khen ngợi tôi, tôi đã bí mật nhìn thấy tất cả. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn. Hey hey, xin vui lòng mong đợi sân khấu tiếp theo của tôi. Weibo này đi kèm với hai bức ảnh tự sướng. Thiếu nữ tóc buộc cao, trên trán cũng đầy mồ hôi, sợi tóc dính vào hai má. Rõ ràng là một trạng thái thoạt nhìn rất chật vật, nhưng đặt ở trên người nàng, lại có thể cảm nhận được khí tức thanh xuân cực mạnh. Sau khi Weibo này được phát ra, Chí Tinh Giải Trí và phòng làm việc của Mạt Lị, vốn còn đang yên lặng trong nháy mắt đã sống lại. Lập tức chuyển Weibo, còn thuận tiện đập tiền tăng nhiệt. Trực tiếp đem, Mạt Lị đáp lại, từ này đã đưa lên bảng tìm kiếm giải trí nóng bỏng. Cư dân mạng đang ăn dưa như ùn ùn nhào tới. Trời ạ, tiểu muội muội thật chân thành. Weibo này nhìn xuống, chóp mũi tôi đều có chút chua xót. Mấy tài khoản tiếp thị thật đáng chết. Tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu như vậy, đều bị ép thành cái dạng gì? Ô ô ô ô Bảo Nhi, Hoa Nhài luôn ở bên cạnh bạn. Hôm nay vừa mới xem xong sân khấu đầu tiên của Mạt Lị. Cảm thấy cô bé này thật sáng sủa tự tin. Không nghĩ tới còn sinh nhiều chuyện như vậy. Cũng không biết trong bóng đêm rốt cuộc cô ấy đã đi về phía trước bao lâu. Đoạn lời nói này của Mạt Lị cực kỳ thành khẩn. Dân mạng ngày hôm nay, sớm đã mọc ra một đôi mắt có thể phân biệt chân thành hay không. Xem kỹ lưỡng, tất cả đều bị cảm xúc của cô đả động. Bởi vậy dưới Weibo này thảo luận nhiệt liệt. Rất nhanh bài viết, Mạt Lị đáp lại, liền thêm chữ bảo, mà nhóm Hoa Nhài cũng cảm động vô cùng. Nhao nhao trong siêu thoại mang theo tác này đăng Weibo cá nhân. Nói chi tiết khoảng thời gian của mình trong khoảng thời gian làm fan. Tìm hiểu lại cảm nhận được cái gì tốt đẹp. Kết quả là, sau khi sự nóng lên của công ty, cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng, những lời nói chân thành của người hâm mộ, các từ liên quan đến Hoa Nhài thành công đều leo lên top 10 tìm kiếm nóng giải trí. Người qua đường không rõ ràng cho nên khi nhìn thấy những từ ngữ này, trong lòng tràn đầy chán ghét. Bây giờ những tiểu thịt tươi này thật chính là có tiền không có chỗ tiêu xài. Có bao nhiêu tìm kiếm nóng trong ngày, thật sự đem hot search làm như nhà mình sao? Phong khí này nhất định phải ngăn lại. Để tôi điểm vào trước nhìn một chút. Sau đó châm trước giọng điệu. Thật tốt cùng cái này Mạt Lị nói một chút. Kết quả bọn họ sau khi điểm vào. Ô, người qua đường đột nhiên có chút muốn chuyển thành fan của cô gái gái này quá. Tiểu cô nương vừa kiên cường lại có thực lực còn xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể gặp phải chuyện hỗn loạn này. A, người trước ra không xem tuyển tú thành thật đặt câu hỏi. Làm sao bỏ phiếu cho Mạt Lị a? Tôi sẽ ủng hộ cô ấy. Tôi cũng vậy. Đã lâu không thấy ở giới giải trí này có người đối xử chân thành với người khác như vậy. Fan đến điểm danh. Trước mắt trước mở ra vòng bầu chọn. Mọi người thích Mạt Lị nhà chúng ra đầu tiền ấn vào theo dõi siêu thoại của Mạt Lị. Nếu như có tin tức mới, chúng ta sẽ lập tức đăng bài trong siêu thoại. Ngày này, đối với những fan Mạt Lị mà nói, có thể so sánh với ngày Tết. Tài khoản Weibo của Mạt Lị tăng fan 50 vạn. Siêu thoại cũng nghênh đón một lượng lớn người mới. Đột nhiên làm cho bầu không khí vốn còn có chút yên lặng nhảy nhót. Hoa nhài, quả thực rất vui mừng. Mà những tài khoản tiếp thị vốn còn đang nhảy nhót, thấy thế cũng vội vàng chuẩn bị xóa bỏ chạy trốn. Thuận tiện cũng gửi tin nhắn cho ông chủ. Vô cùng xin lỗi, đơn này chúng ta trực tiếp bỏ đi. Không chỉ không dấy lên được sóng gió dư luận, thậm chí hình như còn khiến cho cư dân mạng càng thích Mạt Lị hơn. Đơn này chúng ta không thu phí. Mong rằng ngài bên kia cũng nhanh chóng gỡ xuống hot search QAQ. Kim chủ, rơi vào đường cùng. Kim chủ đành phải rút đơn. Thuận tiện còn phải tự bỏ tiền túi đi rút hot search. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Chí Tinh Giải Trí, phảng phất cũng cùng bọn họ đánh nhau. Bọn họ đập bao nhiêu tiền để rút hot search, bên kia cũng đập bấy nhiêu tiền để tiếp tục hâm nóng. Một tới một lui, quả thực làm tê dại vị kim chủ bên này. Nhưng cư dân mạng cũng không để ý đến những thứ này. Dù sao cũng không phải tiêu tiền của bọn họ. Bọn họ chỉ phụ trách vui vẻ đi vào hóng chuyện. Sau đó lại vui vẻ chú ý Mạt Lị. Thuận tiện cũng tiếp tục hâm nóng đề tài. Một mũi tên trúng ba đích. Quả thực vui sướng. Xoay tròn nhảy. Gíp. Bởi vậy tranh đến cuối cùng, kim chủ bên này vẫn buông tha. Tùy ý đề tài tiếp tục đi lên men khuếch tán. Dù sao treo càng lâu, không chịu phiền cũng là cư dân mạng ăn dưa. Chí Tinh Giải Trí cứ như vậy đốt tiền liên tục treo hot search, sớm muộn gì cũng phản tác dụng. Nhưng mà trong nháy mắt sau, Chí Tinh Giải Trí liền chậm rãi rút hot search, nhanh chóng không thấy đâu. Nhiệt độ dần dần rơi xuống, cho đến hơn 10 giờ đêm, liền biến mất khỏi bảng hot search. Kim chủ, mẹ nó tên này muốn làm cho tôi liều mạng đập tiền đúng không? Tên khốn này. Trong khi đó, Chí Tinh Giải Trí, Giang Tụng đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hai tay đan chéo lên đầu gối. Cả người đều có vẻ cực kỳ lười biếng. Sợi tóc của hắn hơi buông xuống, phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa cho khuôn mặt tinh tế của hắn. Thấy Giang Chính Mặt vinh quang buông tay máy xuống, khóe miệng hắn khẽ nhếch, thanh âm nhàn nhạt nói: "Anh họ thế nào? Đề nghị của em không tồi đúng chứ? Dù sao cũng là muốn đập tiền, không bằng để cho tiền này đập càng có trọng lượng một chút, đồng thời cũng có thể làm cho người đứng sau màn tức giận." Giang Chính tâm tình sung sướng, nghe vậy vội vàng nói: "Đúng vậy, em họ của anh đúng là quá thông minh. Anh cũng không cần nghĩ tới, khẳng định là Phong Nguyệt truyền thông bên kia đang quấy rối sau lưng. Hiện giờ chúng ta làm ra chuyện như vậy, bọn họ xem như có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Vừa kiếm được nhiệt độ, lại làm cho công ty lớn bọn họ học máu một lần. Thật sự quá sảng khoái." Nghe vậy, ý cười khóe miệng Giang Tụng càng sâu. "Nhưng anh họ a, lúc này mới tới trình độ nào đây? Nếu gia đình họ tiếp tục chơi đục nước béo cò, hắn sẽ không làm được như ngày hôm nay, xử lý nhẹ nhàng như vậy." Sau khi giải quyết xong chuyện liên quan đến Mạt Lị, Giang Tụng về đến nhà suy nghĩ một chút, vẫn quyết định liên lạc với Phản Vũ trước. Sau đó quản lý ủy ban hậu viện của Mạt Lị, dù sao hai người hiện tại đang trong giai đoạn thăng tiến, vậy quản lý hậu viện hội tự nhiên cũng phải theo kịp. Như vậy sau này lại gặp phải chuyện hôm nay, có hậu viện sẽ hướng giải quyết đúng đắn. Các fan cũ không cần hăng đánh phím chửi fan. Fan mới cũng không rơi vào tình trạng cái gì cũng không biết. Nghĩ như vậy, hắn liền lập một nhóm chat. Sau đó liên hệ với Weibo hội hậu viện. Sau đó thêm WeChat của hai vị. Trên WeChat, hậu viện hội Mạt Lị, hậu viện hội Phản Vũ, Giang Tụng: "Thật xin lỗi vì liên lạc với hai người muộn như vậy. Lúc trước bởi vì sự tình có chút nhiều, cho nên vẫn không tới liên lạc với hai người. Gần đây thời gian rảnh rỗi một chút, lúc này mới có thể muốn cùng với hai người." Hậu viện hội Mạt Lị: "Khách khí khách khí, Dù sao trước đây không có người đại diện bình thường tiếp chúng tôi. Chúng tôi không phải cũng một đường đi tới như vậy sao? Mỉm cười, hậu viện hội Phàn Vũ, quản lý của chúng tôi cũng vừa mới hình thành. Có thể còn có không ổn. Liền phiền người đại diện của Tiểu Vũ còn có hậu viện của Mạt Lị đối với chúng ta chiếu cố nhiều hơn. Giác Hoa, hậu viện hội Mạt Lị. Vâng, Giang Tụng cầm điện thoại di động. Từ mấy câu nói đơn giản của hội hậu viện Mạt Lị, nghe ra một chút ý không tin tưởng cùng trào phúng. Nàng có lẽ cũng không phải nhằm vào mình, mà là đem chính mình cũng nghĩ thành chị Ngọc. Nghĩ như vậy, Giang Tụng cũng không có mở miệng chọc thùng. Cân nhắc một lát, hắn tiếp tục chỉnh sửa tin nhắn gửi ra. Phàn Vũ và Mạt Lị có quan hệ riêng tư rất tốt. Tôi hy vọng người hâm mộ của cô ấy cũng tốt nhất không nên nảy sinh chuyện tình cảm với nhau. Cho nên hai vị hội trưởng vất vả dẫn dắt nhiều hơn là được rồi. Mặt khác, Phàn Vũ gần đây có thể sẽ có một thông báo rộng rãi. Hội hậu viện của Phàn Vũ gần đây phải theo dõi chặt chẽ nhà quảng cáo. Tùy thời chờ bọn họ phát ra Weibo dự báo sau đó tiến hành hâm nóng. Sau đó, hội hậu viện của Mạt Lị. Gần nhất tôi phải đi thăm cơ sở huấn luyện. Weibo do Mạt Lị đăng mọi người cũng nhìn thấy. Tôi nghĩ mọi người có thể sẽ có quà rất muốn tặng cô ấy. Cho nên tôi có thể cho mọi người thời gian một tuần thu thập. Không cần quà tặng quý giá. Tốt nhất chỉ có nhóm của chúng ta cũng sẽ tiến hành kiểm tra riêng tư. Mọi người hiểu được chứ? Hậu viện hội Mạt Lị. Hậu viện hội Phàn Vũ. Chấm. Sau khi đọc xong tin tức Giang Tụng phát ra, hai vị hội trưởng cầm di động sững sờ tại chỗ, đều có chút choáng váng. Ôi, ôi, Tiểu Vũ các nàng thật sự muốn có quảng cáo. Ôi, ôi, các nàng cư nhiên còn có thể tặng quà cho Mạt Lị sao? Ôi, ôi, đây là hạnh phúc trên trời rơi xuống. Hai vị hội trưởng hơn nửa ngày không trả lời. Khi Giang Tụng cho rằng hai người còn chưa nhìn thấy, đang muốn buông điện thoại xuống xử lý công việc trước, tin tức lại truyền đến như pháo rồi. A, hiểu biết. Nó đã được biết đến rất rõ. Tôi hiểu. Tôi sẽ đi đăng bài động viên người hâm mộ. Cứu mạng tôi thì ra thật sự không phải đang mơ. Ô. Thật sự rất cảm tạ người đại diện. Tôi bắt đầu chuẩn bị. Giang Tụng, liên tiếp hơn 10 tin nhắn WeChat. Quả thực khiến hắn ầm ĩ đau đầu. Hắn nhịn không được ấn mi tâm. Một lát sau hắn lại cầm lấy điện thoại di động. Nhấn vào Weibo. Liền thấy Weibo của hội hậu viện Mạt Lị. Đã kích động không thôi phát ra thư thu thập quà. Mà Weibo hậu viện của Phàn Vũ. Cũng phát ra lời mời khẩn cấp mời fan am hiểu đánh đầu và tuyên truyền gia nhập. Giang Tụng còn muốn nhắc nhở các nàng nên làm như thế nào. Đầu ngón tay khẽ dừng lại. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng chỉ ngưng tụ thành một câu. Vậy thì vất vả cho mọi người rồi. Thời gian trong nháy mắt đến một tuần sau đó. Hôm nay Giang Tụng trở về căn hộ. Dưới sự trợ giúp của một đám tiểu yêu quái. Đem đồ đạc của Mạt Lị gửi qua đường bưu điện từ 4 phương 8 hướng. Từng người một đều mở ra tiến hành kiểm tra. Đương nhiên, hắn cũng không có đi theo dõi nội dung cụ thể trong những lễ vật kia. Chỉ là mở bao bì bên ngoài ra xem trong đó có dấu vật phẩm nguy hiểm hay không. Nhưng mà đến cuối cùng, tuy rằng hắn không nhìn thấy vật phẩm nguy hiểm gì, nhưng lại ở trong một cái hộp quà tặng đóng gói phi thường xinh đẹp. Nhìn thấy một món búp bê nhỏ phi thường khác nhau. Lúc ấy hắn cũng không để ý, đang muốn thả nó trở lại. Con mèo đen ngày đó mở cửa cho hắn ngăn hắn lại. Con búp bê nhỏ này bị hạ đầu. Không thể ở lại, dựng đồng tử hiện ra. Vạn vật hiền, mèo đen gắt gao nhìn chằm chằm con búp bê kia. Lạnh lùng nói, vẫn là loại tình thâm hạ đầu. Đây là muốn cho tiểu Mạt Lị yêu hắn a, nghe vậy. Những tiểu yêu quái bên cạnh cũng tiến lại gần. Ngửi trái ngửi phải ngửi. Cuối cùng đều ghét bỏ chạy thật xa. Thậm chí có mấy người còn thiếu chút nữa nôn ra. Có thể thấy được thứ này rốt cuộc làm cho yêu quái chán ghét đến mức nào. Giang Tụng, tất nhiên còn có loại đồ ghê tởm người này. Hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa tay. Sau khi trở về, nhìn con búp bê nhỏ ngã trên mặt đất kia. Nắm chặt quyền, trong lòng đều lộ ra một trận ác hàn. Dừng một chút, hắn chụp ảnh con búp bê. Sau khi hỏi ảnh của mèo đen có tà tính hay không, lúc này mới chuyển tay gửi cho hội trưởng hội hậu viện của Mạt Lị. Giang Tụng, may mắn là tôi kiểm tra một lần. Thứ này rất tà tính. Nếu thật sự đến tay Mạt Lị thì thảm. Mượn chuyện này, cô đăng bài kêu gọi fan Mạt Lị một chút. Để cho bọn họ nhớ kỹ, nhất định phải lý trí truy tinh. Loại thủ đoạn này chính là phạm pháp. Hội hậu viện Mạt Lị. Hội hậu viện Mạt Lị. Mẹ kiếp, cái này thật sự rất đáng sợ a. May mà ngài tạm thời kiểm tra một lần. Ngài cứ để ý đi. Tôi bây giờ đăng bài nói chuyện này. Một lát sau, quan hậu viện của Mạt Lị bác quả thật cực kỳ nhanh chóng phát bạo. Nhìn khu bình luận còn có tất cả đều là ủng hộ. Giang Tụng lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí. Nhưng sau đó nhìn những thứ vẫn bị ném xuống đất. Muốn tiêu diệt nó, mèo đen bước đi nhẹ nhàng. Con ngươi dựng thẳng hơi lóe lên. Phảng phất như đang thi triển yêu thuật. Sau một lúc lâu, tóc của con búp bê bị đốt cháy. Hắc Miêu lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lười biếng nói, còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu. Kết quả ngay cả nhét kẽ răng cho tôi cũng không đủ. Chứ đừng nói là hoa nhài 500 năm. Ước tính còn chưa kịp đụng vào đã bị xử lý. Sau khi nói xong, nó chậm rãi trèo lên sofa. Sau đó ngủ say, Giang Tụng cũng biết nó mệt mỏi. Liền không tiếp tục quấy rầy nữa. Đeo găng tay đem con búp bê nhỏ kia triệt để thiêu hủy. Lúc này mới dẫn theo tiểu yêu quái khác. Dọn dẹp sạch sẽ phòng. Sửa sang lại xong, Giang Tụng đem lễ vật cùng thư từ bốc xe. Lại gọi điện thoại cho Phàn Vũ. Phàn Vũ bên kia ầm ĩ, nghe vậy có chút tiếc ngầu thở dài nói. Không được a, hôm nay có phân cảnh phi thường trọng yếu. Thật vất vả mới cướp được ánh mặt trời. Không thể rời đi giữa chừng như vậy. Không phải là tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho Mạt Lị. Anh tìm chuột đồng bảo nó đưa cho anh. Đạo diễn đến, còn chưa dứt lời. Điện thoại đã cúp máy rồi. Giang Tụng bất đắc dĩ. Đành phải đi tìm quái chuột đồng. Để cho nó đem lễ vật Phàn Vũ chuẩn bị lấy ra. Nhìn quái chuột đồng vẻ mặt bất đắc dĩ. Đem lễ vật từ trong miệng phun ra. Hắn bất đắc dĩ đỡ chán. Cuối cùng vẫn để cho nó cẩn thận lau một lần mới dám nhận lấy. Sau khi lắp lên xe, hắn liền vội vàng chạy tới căn cứ huấn luyện. Thời gian thăm viếng mà hắn tranh thủ cũng không tính là rất dài. Nhất định phải tận dụng tốt tất cả thời gian. Sau khi tiến vào căn cứ huấn luyện, hắn cùng quản trị viên xin một cái xe đẩy. Đem lễ vật đều cất vào xe đẩy. Lúc này mới chậm rãi đi về phía phòng huấn luyện của Mạt Lị. Mạt Lị đang tập múa. Bên cạnh cô là hai thiếu nữ cao gầy. Đang nghiêm túc học động tác của cô. Mà ở bên kia cũng có ba vị thiếu nữ đứng. Chẳng qua cũng không phải là đi theo nàng nhảy. Mà là đi theo một vị thiếu nữ khác diện mạo coi như mỹ diễm luyện tập. Sáu người bọn họ nhìn hình như là một đoàn đội. Nhưng bầu không khí này. Nhưng lại có chút quái dị. Chẳng lẽ là có xích mích. Nghĩ như vậy, bài hát này đã dừng lại. Thiếu nữ diện mạo xinh đẹp bên cạnh không biết là nói cái gì. Sắc mặt Mạt Lị có chút khó coi. Nhưng cũng không có quay đầu lại với cô. Vừa vặn buông khăn mặt quay đầu lại. Liền nhìn thấy Giang Tụng đang ở cửa sổ chờ cô. Anh Giang, con người Mạt Lị chợt sáng lên. Sao anh lại tới đây? Cô cầm lấy một chai nước. Sau đó trong phòng dưới ánh mắt khó hiểu của mấy thiếu nữ. Vui vẻ chạy ra khỏi phòng huấn luyện. Sau đó đi ra ngoài. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mặt trời bên ngoài rất đẹp. Sau khi nhận lấy nước Mạt Lị đưa tới, Giang Tụng cười nói. Đoạn thời gian trước trên mạng không phải là bạo phát tin tức xấu về cô sao? Sợ tâm tình cô sẽ không tốt theo. Đặc biệt cùng tổ tiết mục nhắc tới vài lần mới có thể tới. Thời gian không nhiều lắm. Vì phòng ngừa tôi sẽ tiết lộ tin tức bên ngoài cho cô. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tán gẫu khoảng nửa giờ. Nói xong, hắn dẫn Mạt Lị đi về phía xe đẩy nhỏ. Những thứ này đều là sau khi tôi nói muốn tới thăm cô. Fan của cô bảo tôi mang đến cho cô. Có lễ vật và thư từ. Tôi đã tự kiểm tra. Cũng không có nguy hiểm. Cô có thể tháo rời một vài cái ngay bây giờ. Phần còn lại mang về. Nghe vậy, Mạt Lị nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Cô không thể tin được hỏi. Cái này, tất cả đều là quà cho tôi à? Rất nhiều. Nơi này cộng lại phỏng chừng đều phải có hơn 100 kiện đi. Cô ấy có thể có nhiều quà tặng của người hâm mộ như vậy. Đúng, tất cả đều là fan của cô gửi cho cô. Hắn cười gật đầu, tiện tay cầm lấy một phong thư đưa cho cô nói. Các nàng còn có cư trú ở nước ngoài. Không có cách nào gửi qua đường bưu điện. Liền gửi tin nhắn riêng cho tôi. Bọn họ nói rất thích tính cách và sân khấu của cô. Sẽ luôn ủng hộ cô. Hy vọng cô tiếp tục cố gắng. Nghe vậy, chóp mũi Mạt Lị đều có chút chua xót. Cô gật đầu rầu rĩ ừ một tiếng. Mặc dù nhẹ nhàng mở phong thư ra. Trên giấy viết thư là hoa nhài vẽ tay. Tựa hồ còn đặt giấy thư vào bụi hoa nhài. Sau khi mở ra, một mùi hoa nhài nhàn nhạt đập vào mặt. Làm cho cô trong nháy mắt cảm thấy thoải mái không thôi. Nhẹ nhàng hít vào mũi. Cô nghiêm túc đọc thư. Khi đọc xong câu cuối cùng, đuôi mắt cô nổi lên một tia đỏ ửng. Thiếu chút nữa nhịn không được khóc. Anh Giang, tôi thật sự rất cảm động. Giọng điệu của cô có chút nghẹn ngào. Thật ra ngay trước khi sân khấu đầu tiên phát sóng, tôi vẫn còn lo lắng. Cư dân mạng sẽ không thích tôi chút nào. Nhưng bây giờ, cô ấy không nghĩ vậy. Trong thực tế, bắt đầu từ tuần trước, sau khi cô đọc các ý kiến trực tuyến, đã dần dần thay đổi tâm lý. Cô biết, thì ra thật sự còn có người thích cô, thích sân khấu của cô. Điều này quả thực làm cho nàng tràn ngập động lực. Hai ngày luyện vũ này, đều càng thêm nghiêm túc. Hôm nay lại thấy rất nhiều thư và quà tặng. Ô ô ô, kế tiếp nàng nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Thành đoàn, ra mắt, dũng cảm tranh vị trí trung tâm. Cô ấy muốn nhiều người xem sân khấu của cô ấy hơn. Thấy cô tràn ngập ý chí chiến đấu, Giang Tụng liền cảm thấy, chuyến đi hôm nay của mình không uổng công. Đúng rồi, Phàn Vũ cũng bảo tôi mang lễ vật. Hắn đem cái hộp nhỏ đưa qua. Nàng nói bên trong sẽ có lễ vật cô phi thường thích. Còn bảo tôi ghi lại biểu tình của cô gửi cho cô ấy. Sau khi nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra. Mở camera nhắm ngay Mạt Lị. Mạt Lị bất đắc dĩ cười ra tiếng. Chợt cẩn thận cánh mở hộp quà tinh xảo ra. Trong chớp mắt tiếp theo, vẻ mặt của cô hơi dừng lại. Giang Tụng cầm di động tiến lại gần. Sau khi nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc nhíu mày. Chỉ vì đặt ở bên trong, dĩ nhiên sẽ là một ít ảnh nhỏ của Mạt Lị. Thậm chí, trên ảnh nhỏ còn có một tờ giấy. Trên đó viết, em bé của tôi. Sân khấu đầu tiên của em thực sự tuyệt vời. Nhanh chóng ký tên cho tất cả các ảnh nhỏ. Tôi sẽ đi đến trường quay và khoe khoang chúng. Giang Tụng, Mạt Lị, dừng một lúc lâu. Mạt Lị có chút bất đắc dĩ hỏi. Cho nên cái này thật có gửi cho tôi không? Giang Tụng hơi dừng lại. Suy nghĩ một chút chỉ vào bút ký bên trong nói. Ít nhất cái này là. Mạt Lị, im lặng, gíp. Tuy rằng ngoài miệng nói Phàn Vũ tỷ tỷ thật sự là quá mức vô tình. Nhưng tốc độ ký tên trên tay Mạt Lị cũng không chậm lại chút nào. Thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn cực kỳ vui vẻ. Chờ sau khi ký xong hơn 10 tấm thẻ nhỏ này. Giang Tụng liền đem cái hộp này lại cất đi. Tính toán chờ lát nữa sẽ trở về trực tiếp đến đoàn làm phim Phàn Vũ thăm lớp. Thuận tiện trả lại cho cô. Nghĩ như vậy. Hắn thừa dịp còn có thời gian, cùng Mạt Lị nói chuyện phiếm. Khi nhắc tới thiếu nữ xinh đẹp vừa rồi ở trong phòng huấn luyện kia, biểu tình của Mạt Lị hơi thay đổi. Giang Tụng truy vấn, lúc này Mạt Lị mới nói ra các loại tranh chấp phát sinh với Văn Mộng Học. Hắn trầm mặc một lát, chợt mới hỏi, Mạt Lị, cô có thể đáp ứng tôi khống chế tốt yêu lực không? Mạt Lị dừng một cái chớp mắt. Nhưng đối với sự tín nhiệm của Giang Tụng làm cho cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Nghiêm túc gật gật đầu trả lời. Đương nhiên, coi như anh Giang anh không nói với tôi. Chính tôi cũng sẽ khống chế. Giang Tụng gật đầu, cảm nhận được sổ tay kế hoạch trong ngực hơi nóng lên. Lúc này mới nói. Vậy là tốt rồi. Vậy kỳ thật cô có thể dùng yêu lực nho nhỏ trừng phạt với Văn Mộng Hâm. Nhưng không thể quá đáng. Nghe vậy, Mạt Lị có chút khiếp sợ mở to hai mắt. Trong lòng nàng bắt đầu có chút dục dịch. Nhưng một lát sau, cô suy nghĩ một chút. Vẫn còn lắc đầu nói. Hay là quên đi. Dù sao cô ấy cũng chỉ là nhân loại. Miễn là cô ấy không làm điều đó quá nhiều. Tôi sẽ không gặp rắc rối. Giang Tụng có chút vui mừng gật đầu. Sau khi nói chuyện phiếm hai câu, hắn liền hỏi Quý Nguyên Thăng. Mạt Lị chớp chớp mắt. Nhìn xung quanh không có ai. Lúc này mới nói. Anh Giang, kỳ thật quý đạo sư cũng chỉ là yêu. Giang Tụng, hắn đâm tổ yêu tinh sao? Tại sao một hoặc hai mục tiêu nghệ sĩ tất cả đều là yêu quái? Thấy hắn khiếp sợ, Mạt Lị lại có chút xấu hổ gãi đầu nói. Nhưng kỳ quái chính là, tôi lại nhìn không thấu bản thể của hắn là cái gì. Yêu đan của quý đạo sư có một tầng màng, có thể che giấu yêu khí nồng đậm trên người hắn. Mà màng này trên yêu đan của hắn đã tồn tại hơn 1000 năm. So với tôi thọ mệnh đều dài hơn. Càng nhìn không thấu. Nói xong, cô mím môi châm trước nói. Nhưng tôi nhìn khí chất của quý đạo sư, có chút giống Tuyết Hồ. Nghe vậy, Giang Tụng nhíu chặt mỹ mạo, nghiêm túc gật đầu. Tuyết Hồ, chậc, nếu hắn ta thật sự là Tuyết Hồ, hình như có chút không dễ dàng để đạt được tín nhiệm đâu. Nghĩ như vậy, thời gian thăm hỏi hôm nay liền kết thúc. Giang Tụng dặn dò Mạt Lị vừa phải cố gắng cũng phải bảo trọng thân thể. Chợt chọn cho cô mấy món quà so sánh liền cầm. Còn lại liền tính toán mang về căn hộ trước. Mạt Lị cũng không có ý kiến gì. Trái phải ở lại căn cứ cũng không có chỗ đặt. Chỉ là nhìn Giang Tụng vội vàng đến. Lại vội vàng đi. Cô bĩu môi nói. Không biết. Còn tưởng anh Giang không phải tới thăm lớp. Mà là thăm tù. Thời gian để nói chuyện là quá ngắn. Cô ấy vẫn muốn biết điều gì đó ngoài kia. Nghe vậy, Giang Tụng bất đắc dĩ nở nụ cười. Chợt nhìn theo Mạt Lị trở lại phòng huấn luyện. Hắn cũng lần nữa đẩy xe quay đầu đi về phía cửa căn cứ. Vừa mới đi được vài bước, hắn nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân vang lên. Mà theo đó còn có tiếng nữ. Tình huống của tổ văn mộng viện này không tốt lắm. Luôn cảm giác các nàng hình như đều có chút bài xích lẫn nhau. Cũng không biết cuối cùng trình bày hiệu quả như thế nào. Sau khi giọng nữ này hạ xuống, lại truyền đến một trận nam thanh lãnh cực kỳ lạnh lùng. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Giọng nữ nghe vậy không nói gì nữa. Tựa hồ cũng nghĩ như vậy. Sau khi mấy câu này dứt lời, góc chậm rãi hiện ra hai bóng người. Giang Tụng nhìn một chút, thấy hai người này chính là đạo sư Tề Tề còn có Quý Nguyên Thăng. Nên đi học cho tổ Mạt Lị. Hắn vừa định mở miệng chào hỏi trước, lại không nghĩ tới bước chân Quý Nguyên Thăng dừng lại. Ánh mắt sắc bén phảng phất như một thanh kiếm xuyên thấu tâm linh. Thẳng tắp tập kích về phía hắn. Dáng người thanh niên rất cao ngất. Giờ phút này sống lưng căng thẳng. Giống như gặp phải nguy hiểm gì đó vậy. Trạng thái như vậy, làm cho Tề Tề bên cạnh đều sinh ra bản năng phản ứng. Vội vàng trốn về phía sau. Không biết còn tưởng rằng gặp phải người xấu gì đó. Nhưng mà trên thực tế, giờ phút này đứng ở trước mặt bọn họ, bất quá chính là một thanh niên nhu nhược thoạt nhìn tay buộc gà không chặt mà thôi. Giang Tụng khó hiểu nhíu mày. Hắn tin tưởng mình trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Quý Nguyên Thăng. Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng này của Quý Nguyên Thăng, làm thế nào có thể giống như có một sự thù địch rất lớn đối với hắn chứ? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay hắn ở chung với đám tiểu yêu quái kia quá lâu? Trên người yêu khí nặng nề, bị con Tuyết Hồ thông minh này phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Tụng cảm thấy ý nghĩ này không sai. Thu hồi suy nghĩ của mình, hắn ngẩng đầu lên và mỉm cười với hai người. Tề Tề đạo sư, Quý đạo sư, chào buổi chiều. Hắn nói tiếp, tôi là người đại diện của Mạt Lị. Vừa mới tới đây thăm một lớp học, thoạt nhìn cũng không quấy rầy việc huấn luyện của hai người. Nghe vậy, Tề Tề lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười trả lời, đương nhiên không có, chúng ta cũng vừa mới ăn cơm chưa xong tới đây. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng này, Ngài và Quý đạo sư có quen biết sao? Giang Tụng khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Quý Nguyên Thăng, lưng Quý Nguyên Thăng vẫn thẳng tắp như trước, trầm mặc một lát sau, vẫn nhàn nhạt gật đầu. Tề Tề hiểu rõ, vậy tôi đi trước, hai người các ngươi tán gẫu. Dứt lời, Tề Tề liền cười đi về phía phòng huấn luyện. Sau khi cô rời đi, bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên trầm mặc. Nhưng mà ai cũng không muốn sớm vạch trần phần trầm mặc này. Liền đều nhìn nhau, thật giống như là đang giằng co với nhau. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Quý Nguyên Thăng nhịn không được mở miệng trước, lạnh lùng nói, kỳ thật tôi cũng không biết cậu, chỉ là nhìn bộ dáng của cậu, hẳn là có chuyện muốn nói với tôi. Nói xong hắn ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn trán Giang Tụng một cái. Chợt nhịn không được ở trong lòng chậc nhẹ một tiếng. Thật là yêu khí nồng đậm. Nhân loại này chẳng lẽ là ở trong tổ yêu quái sao? Giang Tụng nghe vậy liền gật gật đầu. Chợt cười nói, quả thật có việc, muốn hỏi Quý đạo sư tối nay sau khi huấn luyện xong có thời gian hay không? Có thể mạo muội mời ngài ăn cơm tối không? Thấy Quý Nguyên Thăng muốn mở miệng cự tuyệt. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, muốn cùng ngài nói chuyện một chút. Có chuyện, Tinh Hà âm nhạc, tự biên tự diễn chuyện ngài sao chép. Được không? Nói xong, lời định cự tuyệt C Quý Nguyên Thăng nuốt trở lại trong bụng. Hắn ta nhíu mày nhìn người trước mặt, dường như hoàn toàn không hiểu. Người này vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Ngay cả chuyện, Tinh Hà âm nhạc, này, hắn cũng biết sao, nhưng không thể không nói. Giờ phút này hắn ta quả thật sinh ra chút hứng thú. Không chỉ là chuyện có về Tinh Hà âm nhạc, mà còn đối với người trước mặt này. Dừng một lát, hắn ta nhàn nhạt gật đầu nói, được, vậy buổi tối gặp lại. Nói xong hắn ta liền chân dài sải bước rời đi, cũng không đề cập tới muốn đi đâu ăn cơm. Giống như chỉ cần Giang Tụng đến là được rồi, hắn ta sẽ thoải mái tìm được. Bởi vậy Giang Tụng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là lúc Quý Nguyên Thăng rời đi, nhanh chóng mở mắt kính chân thực, muốn nhìn bản thể của hắn ta. Cảnh tượng hư ảo hiện lên trong đầu. Giang Tụng vội vàng mở hai mắt nhìn qua. Khi nhìn thấy bản thể lơ lửng bên cạnh Quý Nguyên Thăng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với suy đoán vừa rồi của Mạt Lị đối với Quý Nguyên Thăng. Đó là một sinh vật toàn thân lông thú đều cực kỳ trắng nõn. Thân thể cũng tròn vo. Chỉnh thể đều lộ ra một cỗ khí tức ngu xuẩn. Hình như đích thật là một con tuyết hồ. Chờ đã, nhìn kỹ hơn. Bánh xe này, khuôn mặt này, và hành động nhỏ này. Không phải Samoy chứ. Tuyết hồ không phải tuyết hồ. Dĩ nhiên là một con ngốc manh nhu thuận. Đáng yêu đến cực điểm. Samoy. Y, khiếp sợ che miệng, gíp, 9 giờ tối, một nhà hàng nhỏ gần căn cứ huấn luyện, Giang Tụng cố ý đặt một phòng đơn, bảo đảm tính riêng tư. Bất quá đã lâu, Quý Nguyên Thăng toàn thân đều lộ ra khí tức người lạ không cần đến gần. Chân dài sải bước đi vào, thuận tiện nhấc tay, cũng không biết là làm chút gì sao, nhưng rất rõ ràng cảm giác được âm thanh ồn ào bên ngoài. Có vẻ nhỏ hơn một chút. Giang Tụng mím môi, ý thức được Quý Nguyên Thăng có lẽ đã dùng một loại yêu thuật nào đó ngăn cách. Sau khi ngồi xuống, hắn lạnh lùng hỏi, cái này chỉ có giọng nói của chúng ta bị cô lập. Nó không ảnh hưởng đến những vị khách khác, phải không? Không có. Quý Nguyên Thăng trả lời có điều kiện theo phản xạ. Sau khi nói xong ý thức được không đúng, lập tức lại sinh ra tâm lý đề phòng. Con ngươi lạnh lùng nhìn Giang Tụng hỏi, cậu, biết thân phận của tôi? Giang Tụng gật đầu, không cần khẩn trương, tôi không có ác ý. Hơi dừng một chút, hắn lại lạnh nhạt tiếp tục nói, tôi cũng biết thân phận của Mạt Lị, còn có Phản Vũ. Nói như vậy, anh hẳn là có thể hiểu được. Nói cách khác, hắn chỉ có thể nhìn ra thân phận yêu quái, trừ chuyện đó ra không làm được cái gì khác. Cho nên cũng không cần quá lo lắng. Dù sao hắn chỉ là phàm nhân mà thôi. Nếu thật sự có tâm tư gì, vậy nhất định là đánh không lại những yêu quái này. Nói xong như vậy, Quý Nguyên Thăng liền thoáng thả lỏng một chút. Nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Dù sao hắn ta cũng không rõ ràng lắm. Người trước mặt rốt cuộc đều nhìn thấy cái gì? Còn về bản thể của hắn ta? Nghĩ tới đây, hắn ta nhíu mày lắc đầu trong lòng. Không có khả năng, yêu đan của mình là cao nhân che giấu. Vô luận là ai, đều rất khó nhìn trộm được bản thể. Huống chi là một nhân loại nhỏ yếu. Ý thức khép lại, lúc này hắn ta mới yên tâm. Ngược lại liền nhấc mí mắt nhàn nhạt nhìn về phía Giang Tụng. Cho nên cậu tìm tôi có chuyện gì? Hắn ta lạnh giọng hỏi. Không phải chỉ muốn nói với tôi. Việc cậu biết thân phận của tôi này thôi chứ. Giang Tụng lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đương nhiên là không phải. Hôm nay hẹn anh ra ngoài gặp mặt. Thật sự là muốn cùng anh nói chuyện về tinh hà âm nhạc. Nói xong, hắn lấy ra một văn kiện. Ấn ở trên bàn chuyển tay đẩy cho Quý Nguyên Thăng. Quý Nguyên Thăng lạnh mặt nhận lấy. Chợt vẻ mặt nhàn nhạt rũ mắt bắt đầu lật xem. Giang Tụng nhìn vẻ mặt này của hắn ta. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút mất tự nhiên. Nên nói như thế nào đây? Chính là khi biết Quý Nguyên Thăng không phải Tuyết Hồ. Mà là một Samoy. Tất cả bộ dáng cao lãnh cùng không gần nhân tình của hắn ta hiện tại. Đều làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tương phản. Thế cho nên, đều rất khó nhìn thẳng hắn ta. Mỗi lần nghĩ đến bản thể của hắn ta là lấy hình tượng Samoy làm mặt lạnh lùng. Hình ảnh này, thật sự là ngẫm lại cũng nhịn không được nhếch khóe miệng. Dùng một lúc lâu, Giang Tụng mới có thể làm cho mình không còn quan tâm quá nhiều bản thể của Quý Nguyên Thăng nữa. Hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn Quý Nguyên Thăng, kiên nhẫn chờ đợi hồi phục. Tài liệu này là một số sự kiện bí mật về thương mại. Tinh hà âm nhạc, mặc dù hôm nay hắn còn không thể điều tra rõ ràng chuyện Quý Nguyên Thăng sao chép. Nhưng chỉ cần có văn kiện này, tín nhiệm của Quý Nguyên Thăng đối với hắn sẽ nhiều hơn một phần. Mà sau khi có người trong cuộc tín nhiệm, hắn tiếp theo lại điều tra. Vậy so với hiện tại dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Quý Nguyên Thăng cũng vừa vặn xem xong văn kiện. Sau khi đặt giấy tờ xuống, hắn ta nhấp một ngụm trà. Hương trà thanh đạm chậm rãi phiêu đãng trong phòng. Rất nhanh làm cho tâm tình của hắn ta cũng trầm ổn theo. Một lúc lâu sau, hắn ta hạ chén trà xuống. Lúc này mới lạnh nhạt hỏi. Vừa biết thân phận của tôi, lại cho tôi xem văn kiện này. Giúp tôi như vậy, cậu có chuyện cần sức mạnh của tôi để giải quyết. Dù sao cũng có thể cùng một yêu nói những lời này. Hắn ta không nghĩ tới người này còn có thể đạt được chỗ tốt gì khác. Nhưng mà Giang Tụng lại nhàn nhạt lắc đầu. Chợt chậm rãi nói trong vẻ mặt khiếp sợ của Quý Nguyên Thăng. Nếu anh đã hỏi như vậy, vậy tôi cũng đơn giản nói trắng ra một chút. Nếu như tôi giúp anh rửa sạch chuyện sao chép, tương ứng, anh phải ký hợp đồng với tôi. Vẻ mặt Quý Nguyên Thăng vạn năm đóng băng hơi vỡ vụn. Quý Nguyên Thăng, không phải, người này là có sở thích thu thập yêu quái sao? Tên này đã ký hợp đồng với hai con yêu quái rồi. Cách chương.